Cô vợ trẻ con của Tổng Giám đốc, chương 51, góc chuyện audio.com, hòa hòa anh nở nụ cười cứng ngắc đi về hướng cô. Nếu như không thể ăn, chúng ta bỏ đi, đi ra bên ngoài ăn được không? Không được, dứt lời, hòa hòa cầm tượng gỗ lên, ngã vào giữa giường. Hét lớn, nóng quá a nóng quá, thật đáng ghét trời nóng như vậy, có để cho người sống hay không? Ân Dập Diễm cười trộm, chính cô chủ động nói sang chuyện khác. Anh tiện tay cầm lấy một quyển sách đi đến bên giường. Hòa hòa, em ngủ đi, ngủ dậy sẽ không nóng nữa. Cô buồn bực ở giữa giường, không lên tiếng, than thở một hơi, cô bé, như vậy sẽ càng nóng à. Anh nhẹ nhàng đến bên cô cúi đầu nhìn, không khỏi cảm thấy buồn cười. Một giây trước còn đang nói thời tiết nóng như thế nào, kết quả một giây sau, cũng ngủ say rồi. Cầm lấy sách bên người, quạt gió bắt đầu thổi. Những ngày này anh cũng rất bề bộn, mùa hè đến, cô bắt đầu bực dọc không giải thích được, về sau hỏi bá gái, anh mới biết, oa oa khi nhỏ thì có một tật xấu, mùa hè vừa đến, cô liền bực bội. Xì, cô bé này, đúng là không chịu được nóng. Nhìn chăm chú vào mắt của cô tràn đầy yêu thương. Chẳng qua là gần nhất, ai, không sao, anh nhịn được, hôm nay thời tiết thoải mái, giống như tâm tình của anh. Rất vui sướng, hội chứng mùa hè của oa oa cuối cùng là cũng trôi qua. Vài ngày sau, hai người vì lễ đính hôn mà bận rộn loạn tay loạn chân. Hôm nay, buổi sáng Ân Dập Diễm nhận được một cú điện thoại, Hà thư ký nói có một phần văn kiện thiết kế phải do anh đến tự mình xem. Có thể nói, phần văn kiện thiết kế này, liên quan đến cả tập đoàn. Mà hai người sở cha, sở mẹ vì không muốn quấy rầy thế giới của hai người bọn họ, vài ngày trước đã lên máy bay đi Las Vegas trước rồi, nói là muốn đi thăm thú Las Vegas một chút. Bọn họ không lo lắng chuyện chuẩn bị hôn lễ, dù sao con rể của bọn họ nói chúng nó sẽ lo tất cả mọi chuyện. Khụ, kỳ thật sở cha, sở mẹ đã quên nói, bọn họ đã sớm đáp ứng hôn sự của hai người rồi, chỉ cần là thấy ánh mắt Ân Dập Diễm nhìn oa oa, với kinh nghiệm của người già, là nhìn ra được tình cảm của anh đối với cô, đến tận xương tủy. Ai, cuộc đời như thế, còn đòi hỏi gì nữa? Một mình oa oa ở nhà, bắt chéo hai chân, ăn thức ăn hảo hạng Ân Dập Diễm mua mở điều hòa trước kia trong nhà không có điều hòa, sau biết oa oa bị bệnh, hội chứng mùa hè từ thành phố T tới đây. Nói một câu, cuộc sống thật sự là quá tuyệt, cô ăn đến quên cả trời đất, vui đến quên cả trời đất, uống đến quên cả trời đất. Mà đúng lúc này, chuông cửa bỗng nhiên vang lên, ai vậy, lúc này, Diễm đến công ty, phỏng chừng hai ngày mới có thể trở về, ba mẹ cũng đi Las Vegas, đoán chừng. Sẽ không thể về ngay được. Vậy ai nhấn chuông nhỉ? Oa oa lẩm bẩm, mang dép lê chuẩn bị đi mở cửa. Tới đây, cửa vừa mở ra, oa oa thậm chí còn không kịp thấy người đứng ngoài cửa là ai, một bạt tai đột nhiên rơi xuống. Một tiếng vang rất thanh thúy. Cô, sao lại đánh cô vậy? Cô thật sự rất tức giận, đúng là mội vở kịch cũ rích một cái tát. Cách chương.